trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ trong tủ, Hoắc Thiên Lãng lại cảm thấy cơ thể của mình dục dịch. Nhưng khuôn mặt điển trai của anh lại càng thêm lạnh lùng. Giống như một tảng băng chưa được khai phá. Không kiên nhẫn, anh cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn, bật lên màn hình giám sát. Từ video giám sát, anh có thể nhìn thấy mọi góc trong doanh trại. Ánh mắt của Hoắc Thiên Lãng sắc bén như chim ưng, đầy khí lạnh khi điều khiển chuyển từ doanh trại đến sân tập, rồi đến khu nhà ở, cuối cùng dừng lại ở phòng kỷ luật. Chết tiệt, lại là cái tên ẻo lả đó. Khuôn mặt lạnh lùng của anh hướng về màn hình, nhìn Hạ Nhan Cửu mồ hôi nhễ nhại, đang gắng sức mang vác nặng và đi trên đường chạy. Động tác của cô đầy vẻ nữ tính, từng bước chân loạng choạng, giọng nói trầm khàn của Hoắc Thiên Lãng đầy vẻ khinh miệt. Không biết ai dám tuyển cô ta vào làm lính, may mà chỉ là lính của đội nhà bếp, chứ nếu như lên chiến trường, chắc chắn sẽ cản trở đồng đội. Sau đó, anh ném điều khiển xuống bàn, vẻ mặt đầy ghét bỏ, tiếp tục lẩm bẩm. Sau khi chạy bộ với tải trọng suốt 10 km dưới sự giám sát nghiêm ngặt của những người lính, Hạ Nhan Cửu hoàn thành hình phạt đúng yêu cầu. Khi cô bước ra khỏi phòng kỷ luật, cả người gần như không còn sức để đứng, loạng choạng bước ra ngoài. Cô lập tức ngã vào vòng tay của Hạ Kiệt Vân đang đón mình. Sau khi được Hạ Kiệt Vân đưa đến căn phòng nhỏ phía sau đội nhà bếp, dù căn phòng chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế, Hạ Nhan Cửu vẫn ngủ mê mệt suốt 3 ngày mới tỉnh dậy. Đồ khốn biến thái, tên trần truồng, chết tiệt, Diêm Vương, ác quỷ, sa tăng. Cô từ từ bò dậy, cảm thấy tay chân như không phải của mình, toàn thân đau nhức dữ dội. Cô lẩm bẩm chửi rủa tất cả những từ ngữ mà mình có thể nghĩ ra. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì tức giận. Chờ đó, có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả thù. Hạ Nhan Cửu nghiến răng, quyết tâm nắm chặt nắm đấm. Nhưng khi đấm vào giường, cơn đau khắp cơ thể lại trỗi dậy một lần nữa. Đúng rồi, buổi diễn tập điều khiển máy bay của anh trai. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ túi ra. Mặc dù không thể gọi điện cho anh trai, nhưng cô thông minh mở trang web lên. Không quân đế quốc giành thắng lợi lớn trong buổi diễn tập. Hạ Kiệt Vân điều khiển mẫu máy bay chiến đấu mới nhất, lập công xuất sắc. Wow, anh trai, cố lên. Nhìn thấy tin tức này, trái tim Hạ Nhan Cửu tràn đầy niềm vui. Cô mím môi, phấn khích hét lên. Trở về thế giới này, cô đã thay đổi số phận của anh trai mình. Đây là chiến thắng đầu tiên. Tiếp theo, tất nhiên là đến lượt đôi mẹ con rắn độc kia. Trở lại làm người, mình tuyệt đối sẽ không để chúng yên thân. Nghĩ đến đây, Hạ Nhan Cửu khẽ nhíu mắt lại. Cô lấy điện thoại ra và phát hiện có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ người bạn thân Lâm Tiểu Thân. Hạ Nhan Cửu nhanh chóng gọi lại cho cô ấy. Nghĩ đến Lâm Tiểu Thân, trên khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Nhan Cửu thoáng hiện sự đau đớn và mất mát. Kiếp trước, cô vì quá yêu Viên Hạo Minh, ngày ngày chỉ nghĩ cách làm hài lòng tên khốn ấy mà quên mất việc quan tâm đến bạn thân. Cuối cùng, khi cô nghe tin về Lâm Tiểu Thân, thì cô ấy đã rời xa quê hương vì tình yêu và kết thúc cuộc đời trong sự trầm cảm. Kiếp này, dù là người thân hay bạn bè, mình nhất định phải bảo vệ họ. Cách chương.